tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Lão sư, người có biết ở trong di tích có dạng cánh cửa gì mà nhất định phải đại sư tinh thần hệ dưới 200 tuổi mới có thể mở ra không? Con hỏi cái này để làm gì? Lão sư, cái này đối với con phi thường quan trọng, người có biết không? Không, Vương Tự Cường suy nghĩ một lát rồi nói, về chuyện di tích ta biết cũng không nhiều, cũng cho tới hiện tại cũng chưa từng nghe nói qua có một cánh cửa như vậy. Thật không? Phương Minh Nguy sầu khổ ngẫm nghi một lát rồi hỏi, lão sư, ngài cùng mấy người Dương Minh Đại Sư, vì sao đối với việc con tiến vào di tích thí luyện lại dễ tâm như vậy? Bởi vì chúng ta hy vọng con có thể ở trong di tích phát hiện một số di tích chân phẩm chân chính. Vương Tự Cường dừng một chút, lại nói, đương nhiên, đầu tiên con muốn tuyệt đối cam đoan. Bản thân an toàn, lại là di tích chân phẩm, người cùng Dương Đại Sư không phải đã cho đệ tử sao? Vương Tự Cường khẽ lắc đầu nói, ta cho con bất quá là di tích chân phẩm cấp thấp nhất mà thôi, so với chân phẩm chân chính mà nói, mật thiền 50 thước vuông căn bản không là cái gì. Dừng một chút rồi lại nói, đương nhiên, lão Dương cho con lồng phòng hộ thú bảo xác thực là di tích chân phẩm chân chính, nếu không vạn bất đắc dĩ con không nên tùy ý sử dụng. Vâng, Phương Minh Nguy sờ lên trên thân phận giới chi, rốt cuộc móc ra hương nghĩ bản mà bồn phi tạp cho hắn hỏi, lão sư, đây là vật gì? Vương Tự Cường nhận lấy nhìn rồi nói, không biết, người cũng không biết, trong vũ trụ này thứ thiên kỳ bách quái quá nhiều, ta đương nhiên không có khả năng cái gì cũng biết. Vương Tự Cường tức giận hối, đây là con từ nơi nào tìm được? Phương Minh Nguy cười hắc hắc nói, đây là bốn phỉ tạp đại sư đưa cho con, tên gì hương nghĩ bản, cũng là một trong di tích chân phẩm. Vương Tự Cường sắc mặt lập tức ngưng trọng hẳn lên, hắn suy nghĩ thật lâu rồi hỏi, bồn phi tạp đại sư tại sao phải cho con cái này, chẳng lẽ cùng với cánh cửa kia có quan hệ? Thật không hổ là lão sư của con, vừa đoán liền trúng, Phương Minh Nguy tán thường nói. Vương Tự Cường hừ nhẹ một tiếng nói, bốn phỉ tạp đại sư cùng con nói cái gì con thành thật lặp lại một lần. Phương Minh Nguy cũng không giấu giếm, đem chuyện mà phỉ Minh Đốn cùng bốn phỉ tạp hai người tìm hắn nói ra. Vương Tự Cường chân mày càng cau càng chặt nói, ta cũng không biết bồn phi tạp đại sư tại sao phải tìm tới con, nhưng mà lão nhân gia hắn nhân phẩm cao thượng tuyệt đối sẽ không lừa gạt con. Hơn nữa con có được cái hương nghĩ bàn, này, cho dù lần này thí luyện không thu hoạch được gì, thì cũng đã đủ. Lão sư con có một loại dự cảm, nếu như con tham gia thí luyện, nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Phương Minh Nguy thử hỏi, nếu như con không tham gia thí luyện có được không? Không được, Vương Tự Cường trong giọng nói không hề có đường sống để thương lượng, đối với đại sư chúng ta mà nói, thí luyện là một chuyện quan trọng nhất. Nếu như con không tham gia thí luyện, như vậy sẽ không có được cơ giáp thích hợp nhất đối với con. Cơ giáp, đúng, Vương Tự Cường cắn răng một cái nói thật cho con biết. Có giáp mà những đại sư thể thuật chúng ta điều khiến cùng không phải xuất phát từ đế quốc Khải Duyệt cũng không phải xuất từ ở bất luận quốc gia trong đại liên bang nhân loại nào. Phương Minh Nguy khẽ giật mình bật thốt lên mà hỏi, chẳng lẽ những cơ giáp này đều là từ trong di tích có được? Không sai, Vương Tự Cường thở dài nói, vốn ta cũng không muốn sớm như vậy nói cho con biết. Vì sao? Vương Tự Cường thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái nói, có đôi khi quá mức truy cầu chưa hẳn đã là chuyện tốt. Phương Minh Nguy trầm mặc không nói, sau một lát lại hỏi, lão sư. Đệ tử nghe nói, trong di tích là những tài sản mà quốc gia nền văn minh cấp 10 còn lưu lại, chẳng lẽ cơ giáp mà ngài cùng mấy người Dương Đại Sư, đều là vật đến từ nền văn minh cấp 10. Vương Tự Cường cười khổ một tiếng nói, không sai, cơ giáp mà chúng ta có được xác thực là vật còn sót lại của nền văn minh cấp 10. Nhưng mà, bởi vì chúng ta thực lực không đủ, nên lấy được bất quá cũng chỉ là cơ giáp cấp bậc thấp nhất cho dù là cùng siêu cấp cơ giáp của quốc gia nền văn minh cấp 9 so. Sánh cũng đã có chỗ không bằng. Thực lực không đủ, Phương Minh Nguy nói, ngài cùng mấy người Dương Đại Sư trước lúc tiến vào di tích bất quá mới là đại sư thế thuật cấp 16, hôm nay đã qua mấy trăm năm, hẳn là có thể tiến hành lại một lần thí luyện nữa. Vương Tự Cường do dự một chút rồi nói, có thể, nếu như chúng ta giờ phút này nữa đi di tích thí luyện lần nữa, nhất định có thể đổi về cơ giáp càng cường đại hơn. Như vậy ngài vì sao không đi? Vương Tự Cường tức giận nói, đối với đại sư bình thường mà nói, trong cả đời, chỉ có một lần cơ hội tiến vào di tích. Nếu như muốn lần thứ hai tiến vào, hoặc là được hai đại tu luyện của hiệp hội đồng ý, hoặc là nộp lên trên 100 thú bảo. Cả hai cái này, ta một cái cùng làm không được. Nghe dạ ý tiếc nuối nồng đậm trong lời nói của lão sư, Phương Minh. Nguy trong lòng quyết định nhất định phải làm cho người đạt thành tâm nguyện. Sờ lên hương nghĩ bàn trong tay, Phương Minh Nguy thở dài nói, lão sư, không biết cái hương nghĩ bàn này có thể bán được bao nhiêu thú bảo. Còn hỏi cái này để làm gì? Nếu như thứ này có thể đổi được 100 thú bảo, vậy người có thể lại một lần nữa tiến vào di tích. Vương Tự Cường trong lòng cảm động, cười nói, tuy thứ này là di tích chân phẩm, nhưng mà không có người nào biết được lai lịch cùng tác dụng của nó, thì không cách nào tính ra giá trị trong đó, muốn đổi 100 thú bảo con cũng quá khoa trương rồi. Phương Minh Nguy thuận tay đem hương nghĩ bàn để vào trong thân phận giới chỉ hỏi, lão sư, nếu ngài đã hiểu rõ quy định này, vì sao không muộn một chút, đến khi năng lực thể thuật đạt tới cấp 18 thì mới vào. Không được thể thuật cùng tinh, thần hai đại hiệp hội quy định nếu như đã trở thành đại sư mà trong vòng 10 năm còn chưa có đưa ra thỉnh cầu đi di tích như vậy cái quyền lực này sẽ quá thời hạn mà mất đi tác dụng. À, quy định quá cường hoành như vậy, bọn họ cũng quá mức. Vương Tự Cường cười khổ một tiếng nói, những người quyết định chủ yếu trong hai đại hiệp hội trên cơ bản đều là đại sư đến từ quốc gia nền văn minh cấp 9 đảm nhiệm, không người nào dám làm trái ý chí của bọn họ. Phương Minh Nguy lập tức im lặng không nói, quốc gia nền văn minh cấp 9, không thể trêu vào. Lão sư, ngài từ trong di tích có được cơ giáp tương đương với cơ giáp tư nhân của quốc gia nền văn minh cấp mấy? Phương Minh Nguy hỏi thăm là cơ giáp tư nhân, mà không phải chế thức cơ giáp, đó là bởi vì ở trong tất cả quốc gia tính năng của cơ giáp tư nhân đều là vượt xa chế thức cơ giáp, cấp 8, hoặc là cơ giáp tư nhân cao cấp nhất của quốc gia nền văn minh cấp 7 cũng không sai biệt lắm. Kém như vậy, lão sư, ngài sẽ không nghĩ sai chứ, cái này tốt xấu cũng là sản phẩm của quốc gia nền văn minh cấp 10 mà. Quốc gia cấp 10 thì thế nào? Vương Tự Cường khinh thường cười lạnh một tiếng nói, lúc trước khi ta tham gia thí luyện bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không có ý nghĩa mới vừa tiến vào cảnh giới cấp 16 mà thôi. Với thực lực của ta lúc ấy cũng chỉ có thể sử dụng cái cơ giáp này. Coi như là cho ta cơ giáp cao cấp hơn ta cũng không thể phát huy uy lực cường đại nhất của nó. Phương Minh Nguy gật đầu, hắn rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong đó. Muốn phát huy ra toàn bộ thực lực của cơ giáp thủ cũng là một điểm mấu chốt nhất ở trong đó. Nếu như không có thực lực tương, đương, như vậy coi như là đem cơ giáp cấp 10 cao cấp nhất đặt ở trước mắt cũng chỉ có dương mắt ra mà nhìn thôi. Lão sư, ngài cho rằng, nếu như con tiến nhập di tích thì sẽ tìm được dạng cơ giáp gì? Vương Tự Cường khẽ giật mình vẻ mặt lập tức có quái. Đối với đệ tử thần bí khó lường này của hắn coi như là bản thân hắn cũng đã không cách nào đưa ra bất luận suy đoán gì. Con có thể sử dụng cơ giáp gì cũng không phải ta có thể làm chủ. Đến lúc đó sẽ có một loạt kiểm tra do lường chờ con, chỉ mong con có thể được thứ tốt. Vương Tự Cường dứt lời, trịnh trọng nói, Minh Nguy con nhớ kỳ, nói chuyện hôm nay không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt chuyện về cánh cửa kia, người hãy nghe theo thân Vương Phi Minh đốn, ghi tạc trong lòng là được. Vì sao? Bởi vì thực lực, cái gì? Vương Tự Cường lạnh lùng. Nhìn người đệ tử kiệt xuất nhất này nói con mặc dù là đại sư tinh thần hệ, nhưng mà ở trong đế quốc Khải Duyệt nhân vật như con tối thiểu cũng có mấy ngàn người. Nếu là Phi Minh đốn thật nổi lên sát tâm con tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Khi đó, mà ngay cả ta cũng không thể giúp con. Phương Minh Nguy thân thể khẽ run lên thân bất do kỷ dùng mình. Hắn tất nhiên nghe ra ý quyết đoán trong lời nói của lão sư. Thực lực của đế quốc Khải Duyệt tuyệt đối không phải liên minh địa cầu có thể so sánh, Phi Minh đốn thậm chí còn chỉ cần một câu có thể khiến cho liên minh địa cầu từ trong vũ trụ biến mất 17-18 lần. Nếu như Phi Minh đốn thật muốn lấy tính mạng của Phương Minh Nguy, như vậy vì liên minh địa cầu, Vương Tự Cường là tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Không chỉ là Vương Tự Cường, coi như là đế quốc Nữ Man cũng sẽ không có người nào dám nhúng tay. Nghĩ tới đây, Phương Minh Nguy sắc mặt lập tức khó coi. Khi hắn trở thành đại sư tinh thần hệ cũng có chút tự mãn, nhưng mà sau khi nghe xong lời nói của lão sư mới biết được một chút thực lực của mình ở trong mắt người ta chỉ phảng phất như là một phi trùng nhỏ nhoi vậy, phất tay là diệt. Trong nháy mắt Phương Minh Nguy nghĩ tới trên 100 vạn cơ giáp cùng 10 vạn chiến hạm trong thân phận giới chi, lại nghĩ tới hơn 10 vạn linh hồn trong hồng vân xa xôi. Hít một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy rõ ràng, muốn bảo trụ địa vị của mình hoặc là nói là muốn sống vui vẻ một chút, không đến mức bởi vì một ý niệm của người khác mà tan thành mây khói. Như vậy cách duy nhất cũng chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều phải kiêng kỵ 3 phần. Chậm rãi, đứng lên, Phương Minh Nguy đối với Vương Tự Cường thi lễ thật sâu, sau khi nói lời cảm tạ nhanh nhẹn mà đi. Vương Tự Cường đưa mắt nhìn người đệ tử thành tựu lớn nhất này rời đi, không biết tại sao, trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác huyền diệu tựa như người đệ tử này trong nháy mắt khi đứng dậy, đã triệt để cải biến. Cách chương.